Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chapter 46. Nhìn hình nói chữ mỗi người đều sẽ. Những hình này chụp hình thập phần xảo quyệt, mặc cho ai vừa thấy. Nàng cùng Diệp Luân đều tuyệt đối không phải là bằng hữu bình thường quan hệ. Vưu Vĩ từng cái lật xem xong sở hữu ảnh chụp, bỗng nhiên cười nhạo lên tiếng. Phương phó tổng cau mày giận dữ mắng: "Ngươi cười cái gì? Còn có cái gì nói xạo?" Vưu Vĩ mang tới xuống mắt, đạo: "Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Phương phó tổng vẫn là duy trì cải cách, cũng phi thường tán thành lợi dụng lần này cải cách, giảm bớt một đường dự toán phí tổn, cho trí năng thiết bị tiết kiệm tài nguyên, thậm chí còn bởi vì có Diệp thị tập đoàn đầu tư chặt chẽ cùng Diệp thị đại biểu lui tới, ngài thủ hạ bộ xí hoa chủ quản lâu Tiểu Hiên, vì hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, có thể nói là tận hết sức lực. Liền tại trước đó không lâu, Diệp tổng cùng lâu quản lý còn cùng nhau gặp mặt quá Tân tổng." Nói đến đây, Vưu Vĩ nhìn về phía Tần Huy: "Tần tổng, không biết ở trong mắt ngài, mệnh lệnh lâu Tiểu Hiên cùng Diệp tổng tiến hành thương vụ lui tới, có tính không là ăn cây táo rào cây sung, liên hợp ngoại nhân đào khách sạn lợi ích hành vi đâu?" Vưu Vĩ vừa nhìn về phía Trương Lập Dân, lại xin hỏi: "Trương tổng, Diệp thị mang tư về nước đầu nhập Diệu Uy, Diệp tổng thân là Diệp thị đại biểu, lại có tính không là Diệu Uy trong mắt ngoại nhân đâu?" Nghe nói như thế, Phương phó tổng nóng nảy, hắn cầm lấy một tấm ảnh chụp ném hướng Vưu Vĩ: "Bây giờ là đang nói vấn đề của ngươi, ngươi kéo người khác làm cái gì? Phương phó tổng là đang mượn đề phát huy, hơn nữa sửa thường lui tới nham hiểm bộ dáng, có vẻ thêm vào cả vú lấp miệng ê monster trong này nguyên do, hay là bởi vì năm đó đề bạt Phương phó tổng Trương tổng đứng ở chỗ này, Phương phó tổng là Trương tổng chó giữ cửa, tự nhiên muốn biểu hiện một chút khí diễm. Vô luận là cáo mượn oai hùng vẫn là phô trương thanh thế, đều được xông vào đằng trước. Đây cũng là vì cái gì Phương phó tổng sau lại tìm Trần quản lý đảm đương chó giữ cửa. Đây chính là nhà có ác khuyển chỗ tốt. Thêm lúc trước Vọng Hồng ngôi sao ầm ĩ tự sát sự kiện bị ngoài ý muốn phá giải, Trương Lập Dân đối với này đã có chút bất mãn. Phương phó tổng lúc này mới vội vàng làm ra diễn đàn chuyện xấu sự kiện, vì chính là cho bộ hành chính đổi cái lĩnh đầu dương. Như thế nào sẽ cho phép Vưu Vĩ dễ dàng thoát thân? Vưu Vĩ mắt lạnh quét tới: "Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu đại sự, chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp, liền muốn cho một cái ngành chủ quản định tội, vẫn là tại như vậy thời kỳ phi thường. Xin hỏi Phương phó tổng lúc nào đổi nghề làm quan tòa? Ta bây giờ là người bị tình nghi sao? Vừa rồi ta sau khi vào cửa, Tần tổng nói là có chuyện muốn theo ta chứng thực một chút. Như thế nào đảo mắt đến Phương phó tổng nơi này, liền từ chứng thực biến thành tức khắc định tội? Chẳng lẽ nói là vì ngày thường quá khó chảo ở của ta thóp, không thể dễ dàng đổi bộ hành chính chủ quản, cho nên phàm là có thể bắt đến một điểm văn chương để làm, liền tưởng khẩn cấp khuếch đại sự thật, phát huy sức tưởng tượng, bịa đặt có lẽ có gì đó mạnh mẽ ăn tại trên người ta, ước gì một cước đem ta đạp chết. Có ý tứ là, hai ngày nay khách sạn trên diễn đàn mới sáng tỏ của ta chuyện xấu, Phương phó tổng liền lấy đến những này chụp lên ảnh chụp đến theo ta chứng thực. Như vậy ta có phải hay không cũng có thể suy đoán, trên diễn đàn bôi đen cũng là Phương phó tổng bày mưu đặt kế, Ngài có biết hay không, như vậy đối với người khác tiến hành nói xấu cùng nhân thân công kích là tại phạm tội. Vu Vĩ liên tục hỏi ra vài cái vấn đề, còn đem điểm đáng ngờ chỉ ra đến. Mượn này nhặt đi kia mấy tấm ảnh chụp uy lực, chỉ cần theo bộ này ý nghĩ tưởng đi xuống, liền không khó minh bạch chuyện lần này là một hồi âm mưu. Nhưng Phương phó tổng cũng không phải dễ chọc, hắn liệu đến Vu Vĩ hội sắp chết dãy giụa, cũng lĩnh giáo qua của nàng có thể ngôn xảo biện, cho nên cũng không bị của nàng logic mang lạc đề. Hắn liền chỉ cần bắt lấy một cái trọng điểm mà ni Phương phó tổng, liền xem như có người bôi đen ngươi. Này ảnh chụp là giả sao? Ngươi đến cùng giải thích thế nào? Không cần rời đi trọng điểm. Vu Vĩ nở nụ cười. Tốt, ta đây liền cho ngươi cái giải thích. Ta cùng Diệp tổng là tại nước Mỹ biết, là bạn học cũ. Hắn lần đầu tiên về nước, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm ôn chuyện. Đây là xuất phát từ đồng học tình nghĩa. Tay hắn bị phỏng, ta đã giúp hắn băng bó. Đây là xuất phát từ của ta đồng tình tâm ni. Ta không rõ làm như vậy có cái gì vấn đề. Vẫn là Phương phó tổng muốn nghe ta chính miệng thừa nhận. Ta là vì muốn này Diệp tổng mới đi phòng của hắn. Ta là muốn mượn cải cách chuyện này từ giữa kiếm lời, tiến tới liên hợp Diệp tổng mưu hại Diệu Uy lợi ý. Vu Vĩ lập tức đâm tất cả cửa sổ giấy. Này 4 năm đến, nàng học xong rất nhiều cách sinh tồn, trong đó có một dạng chính là địch nhân càng phải ngấm ngầm hại người, chế tạo bí ẩn khiến đại gia suy đoán. Nàng càng phải đem sự tình rõ ràng quán tại dương quang phía dưới, lời nói càng minh bạch mới đối nàng càng có lợi. Lúc này Trương Lập Dân lên tiếng. Vâng kinh lý, ngươi cũng không muốn kích động như vậy. Hôm nay đem ngươi kêu đến cũng chỉ là muốn cho ngươi giải thích một chút. Ngươi giải thích rõ liền vô sự. A, giải thích rõ liền vô sự. Vâu Vĩ trả lời. Trương Tổng, ta ở nơi này vị trí 4 năm còn chưa gặp qua vài món hiểu lầm là dựa vào giải thích có thể hiểu rõ. Các ngươi hôm nay đem ta kêu đến đơn giản chính là muốn biết ta cùng Diệp Tổng quan hệ, đúng không? Vâu Vĩ vừa nói vừa nhìn về phía ở đây ba người, cố ý dừng một giây nói. Rất đơn giản, ta độc thân, Diệp Tổng cũng độc thân. Hơn nữa chúng ta vẫn là đồng học. Diệp Tổng đối với ta cũng có hảo cảm. Chúng ta nếu muốn phát triển điểm đang lúc nam nữ quan hệ cũng là bình thường sự. Nhưng ta không biết chuyện này là hay không muốn trước tiên cùng khách sạn lập hồ sơ. Hôm nay vừa vặn ba vị đều ở đây, không bằng cũng cho ta một cái lời rõ ràng. Phương phó tổng vừa nghe lời này lập tức nói. Vậy ngươi chính là thừa nhận? Vâu Vị xem qua. Thừa nhận cái gì? Phương phó tổng, thừa nhận ngươi liên hợp Diệp luôn muốn lấy khách sạn góc tường. Vâu Vị nhớn mi ngượng ngùng. Có hai cái ý tứ ta cần sửa đúng. Đệ nhất, ta không phải liên hợp Diệp luôn. Liền tính giữa chúng ta phát sinh cái gì, ta cũng là hướng về phía Diệp Thái Thái thân phận đi, mà không phải ngài cái gọi là ăn cây táo rào cây sung. Thứ hai, Diệp Tổng là đại biểu Diệp Thị đến đầu tư, đây liền thuyết minh hắn là lấy bó lớn tài chính bỏ vào Diệu Uy, mà không phải ra bên ngoài bắt. Ta nếu là này thành công, ta chính là Diệu Uy cổ đông thái thái, cùng Trương Tổng một dạng hàng năm đều muốn bắt chia hoa hồng. Như vậy Diệu Uy lợi ích tự nhiên cũng liền quan hệ đến lợi ích của ta. Ta ước gì Diệu Uy hảo đâu. Lúc này, Phương phó tổng phản bác không được, chủ yếu là hắn không nghĩ đến Vu Vĩ sẽ trực tiếp như vậy đem hắn chiếu dọi ý tứ nói ra. Bình thường mà nói, nữ nhân gặp được loại này mất danh dự vu oan, đều là phản cảm, cực lực muốn đem chính mình hái sạch sẽ, không muốn cùng này thứ này dính dáng. Nhưng Vưu Vĩ chẳng những nói ra, vẫn để ý thẳng khí tráng. Vưu Vĩ nói tiếp, mặt khác, ta phải nhắc nhở ngài, ta trưởng quản bộ hành chính đã muốn 4 năm. Vô luận nhiều khách nhân khó chịu ta đều gặp qua, Phương Phó Tổng còn tại so đo. Không hiểu biết là có ý gì, cho nên đâu, Vưu Vĩ nói, cho nên, ta tuy rằng sẽ không thiết kế cái gì dơ bẩn bẫy đi bôi đen cùng hãm hại người khác, nhưng là giống như vậy thủ pháp ta đã thấy quá nhiều, cho nên nếu muốn đá ta rời đi, liền không muốn dùng chuyện xấu loại này thấp cấp mà sơ hở chồng chất chiêu số, dứt lời. Vưu Vĩ vừa nhìn về phía Tần Huy, Tần Huy là gian phòng này trong duy nhất một cái cùng nàng thống nhất lập trường người. Nhưng Tần Huy không thể minh giúp nàng, hắn muốn xem lực chiến đấu của nàng như đảm bảo năng lực. Cũng muốn mượn chuyện lần này tiến hành một lần khảo nghiệm money nếu đây là một lần dự thi lời nói. Như vậy Tần Huy chính là phán quyền lão sư. Cho nên Vưu Vĩ nhìn hắn là đang đợi chính mình điểm money một lát sau. Tần Huy nói chuyện, nếu Vưu kinh lý đã muốn giải thích rõ, như vậy chuyện này liền đến đây là ngừng đi. Phương Phó Tổng ngẩn ra, nhanh chóng nhìn về phía Tần Huy. Tần Huy cũng cười nhìn về phía Phương Phó Tổng. Về phần trên diễn đàn sự, nếu chỉ là tùy thích tâm sự, không ảnh hưởng toàn cục, ngoại nhân không có quyền hỏi đến cùng can thiệp, cần phải là quan hệ đến khách sạn cải cách sự, ta liền không thể làm bộ như nhìn không tới. Nói đến đây, Tần Huy vừa nhìn về phía Trương Lập Dân. Trương Tổng, ngài nói đi. Trương Lập Dân nở nụ cười, nếu Tần Tổng đều cho rằng Vưu kinh lý giải thích rõ, ta đương nhiên không có ý kiến. Dứt lời, Trương Lập Dân quét Phương Phó Tổng một chút, Phương Phó Tổng xem hiểu, trong lòng cũng dần dần lạnh, đó là ánh mắt cảnh cáo, chính như Phương Phó Tổng nhiều lần cho Trần quản lý cùng Lâu Tiểu Hiên tạo áp lực một dạng. Trên người hắn áp lực phần lớn đều đến từ Trương Lập Dân. Mỗi một lần, Trần quản lý tại Vưu Vĩ nơi này ăn quả đắng, Lâu Tiểu Hiên lũ chiến lũ bại, Phương Phó Tổng tâm tình đều phi thường không xong. Hội giận chó đánh mèo hai người, nay đồng dạng tình cảnh lại phát sinh ở trên người mình. Hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch bên trong này nghiêm trọng tính. Phương Phó Tổng bỗng nhiên có loại dự cảm, nếu là lại không đá đi Vưu Vĩ cái này chướng ngại vật, hắn bát cơm chỉ sợ cũng muốn hay không đảm bảo. Sao sao sao, Vưu Vĩ mặt không chút thay đổi ly khai Tần Huy văn phòng, hướng văn phòng đi. Kia dọc theo đường đi, nàng hồi tưởng vừa rồi phát sinh đủ loại, trong lòng là chết lặng nhưng cũng là kiêng kỵ. Nhìn đến Phương Phó Tổng rối loạn đầu trận tuyến, Vưu Vĩ không có sung sướng khi người gặp họa, cũng không cảm thấy may mắn, bởi vì này chỉ có thể thuyết minh thế cục so trước càng thêm khẩn trương. Phương Phó Tổng cũng bị áp lực, lúc này mới sẽ ra sai. Như vậy, kế tiếp đâu? Có thể hay không có càng nhiều càng khó giải quyết nguy cơ? Này, câu trả lời không thể nghi ngờ là khẳng định. Vưu Vĩ thở ra một hơi. Trong đầu đột nhiên hiện ra cô thừa tại 4 năm trước nói với nàng qua một câu. Khi đó bọn họ đều còn tại nước Mỹ. Bọn họ sắp tách ra. Cô thừa nói, nếu có một ngày, ngươi phát hiện sự tình đã muốn sắp chống đỡ không qua, ngay cả cởi đen trắng đều cứu không được của ngươi mất ngủ, đó chính là ngươi nâng cao một bước thời điểm money, đến thời điểm nhớ nói cho ta biết, ta giúp ngươi chúc mừng. Vưu Vĩ nghĩ đến đây, dưới chân một đốn, đứng ở trong hành lang một lát, dựa vào tàn tường bất động, có lẽ hiện tại liền muốn tới khi đó. nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy cao hứng, càng không có từng chờ mong loại kia hưng phấn. Giờ khắc này nàng chỉ có một loại cao xử bất thắng hàn run rẩy. Bên người nàng lui tới nhiều người như vậy, có mấy cái là có thể tin tưởng. Cô Thừa, Trần Tiếu, Lâu Phó Tổng, Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, đem cái gáy đỉnh ở trên vách tường, từ từ nhắm hai mắt, ý đồ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Chỉ có tuyệt đối bình tĩnh, tài năng tránh cho xúc động. Nàng ở cái này vị trí, bị người tính kế là tình lý bên trong, bị người chán ghét là chuyện phải làm. Nàng từ trước đến nay không sẽ đem thời gian cùng tinh lực hoa tại như thế nào khiến cho người thích phải trên chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bọn họ vì cái gì chán ghét ta, loại này nhàm chán vấn đề phiền não. Bất cứ chuyện gì, đều chỉ cần hành động. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ mở mắt ra, đứng thẳng thân thể, chuẩn bị trở về văn phòng. Ai ngờ đi đến một nửa thời điểm, di động vang lên. Có một cái xa lạ số di động cho nàng phát tới mấy tấm ảnh chụp. Vưu Vĩ dừng lại vừa thấy, mày không tự chủ được bắt đến. Nếu như nói vừa rồi nàng cùng Diệp Luân chụp ảnh chung chỉ là không đến nơi đến chốn muội cắn, như vậy lần này ảnh chụp liền có thể nói là chí mạng vết đao. Vưu Vĩ chỉ cảm thấy lưng thượng chậm rãi bò lên một chuỗi nổi da gà. Lần này trong ảnh chụp như cũ một nam nhân một nữ nhân. Nữ nhân vật chính vẫn là nàng, chỉ là nam nhân vật chính đổi cái người, Cô Thừa, mà trong ảnh chụp địa điểm, Vưu Vĩ cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là chung thân khó quên. Đó là 4 năm trước, nàng cùng Cố Thừa cùng nhau tại Las Vegas Cara khắc huyện cục dân chính trước cửa. Ngày đó, hai người bọn họ đều điên rồi. Trong đời người cuối cùng sẽ khó tránh khỏi có như vậy một lần xúc động, là người đều chạy không thoát. Nàng cùng Cố Thừa tự nhiên cũng có qua, chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự. Bọn họ cùng đi tiến cục dân chính, lại cùng nhau đi ra, dùng hơn 50 khối Mỹ Kim đổi lấy một tờ giấy tên là Kiếp Sách, đó là địa phương kỷ niệm bản giấy hôn thú, cũng là xin thư. Nhưng tờ giấy này chỉ là xin một bộ phận. Nếu tại trong vòng một năm không có ở địa phương cử hành người mới nghi thức, tờ giấy này liền mất hiệu lực. Nhưng mà mất đi hiệu lực hay không cũng không trọng yếu. Kia cái gọi là người mới nghi thức, bọn họ căn bản không có tổ chức. Kia chương xin thư đã sớm liền trở thành phế thải. Về ca ra khắc huyện từng xảy ra hết thảy, Vưu Vĩ ngay cả nằm mơ đều chưa từng tại mơ thấy. Có đôi khi đột nhiên nhớ tới, sẽ còn có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác, giống như đó là đời trước sự, cuộc đời này chưa từng trải qua. Đáng chết, quả nhiên câu kia cách ngôn đúng. Muốn người không biết, làm chính là làm, làm liền có khả năng sẽ bị người khác phát hiện. Tuy rằng nó đều qua, chỉ là vì cái gì người này hội chụp tới bọn họ đi cục dân chính ảnh chụp đâu? Người này là ai vậy? Có mục đích gì? Vì cái gì muốn lựa chọn ở nơi này thời gian điểm tướng những hình này phát cho nàng? Là uy hiếp vẫn là đe dọa? Vưu Vĩ nhìn chằm chằm này mấy tấm ảnh chụp thật lâu sau, da đầu cũng bắt đầu run lên. Sau đó nàng lật ra Cố Thừa số di động, muốn cho hắn đánh qua, chỉ là còn chưa truyền bá ra đi, trong di động liền bỗng nhiên tiến vào một cuộc điện thoại, là Lâu Phó Tổng đánh tới. Lâu Phó Tổng chỉ có một câu: ta có việc tìm ngươi cùng Cố Thừa gặp mặt trò chuyện. Theo sau Lâu Phó Tổng còn phát lại đây một địa chỉ, là khách sạn ngoài một nhà hội sở. Vưu Vĩ trong lòng thực loạn, lại cũng không dám trì hoãn, nhấc chân liền đi. Hết chương.